Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, hai cái. Phế vật, xanh đỏ hai quỷ, vốn là Ngô Đồng quận Dương thị huynh đệ, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, 5 tuổi lúc hai người liền lẫn nhau đỡ lấy bò lên trên dấu lôi phong. Bái nhập Ngô Đồng quận Ly Hồn Tông tu hành. Nhưng mà đến 17 tuổi lúc, huynh đệ hai người bởi vì sát tâm quá nặng, đối chiến bên trong ngộ sát đồng môn sư huynh, bị trục xuất sư môn, từ đó lưu lạc giang hồ. 10 năm, dòng dã 10 năm, hai người vì sinh kế gia nhập xú danh chiêu lấy Vĩnh Dạ Địa Cung. Thành Cừu Thiên Dạ trong tay sắc bén song đao, xuất thủ từ trước đến nay tàn nhẫn khó để lại người sống. Am hiểu hơn truy tung chi thuật, cho nên càng Cừu Thiên Dạ chỗ coi trọng. Cho đến tận này, hai người đồng đều bước vào khí toàn bát trọng chi cảnh. Thanh Quỷ Thiện dùng trảm mã đao, Hồng Quỷ Thiện dùng đoàn thương. Hai người am hiểu hơn hợp kích chi thuật, cùng cấp bậc đối thủ gặp được hai người, thường thường đều sẽ rơi vào một cái chết không toàn thây hạ tràng. Hai thân ảnh cẩn thận xuyên qua tại rừng trúc ở giữa. Kéo kẹt, rừng trúc ở giữa dày đặc cỏ dại. Lúc này cỏ dại bên trên cũng đồng dạng che kín vụn băng. Dù là bước chân lại nhẹ, khi bàn chân đập vụn đông lạnh lên cây cỏ lúc, cũng vô pháp làm được tuyệt đối yên tĩnh. Hai người dừng bước lại, liếc nhau sau yên lặng gật đầu. Thế là từ tiếp theo hơi thở lên, hai người đồng thời cất bước, đồng thời đặt chân, xanh đỏ hai quỷ duy trì nhất trí kinh người. Hô hấp, bộ pháp, đặt chân nặng nhẹ, cho nên, trong rừng vang lên lần nữa tiếng bước chân. Chỉ còn một người, chỉ là, khi hai người hành tẩu ra 10 bước về sau, một tiếng to rõ tiếng chim hót tại rừng trúc ở giữa chợt vang. Màu đỏ tước tử dâng lên ở không trung, lỗ mãng tại lá trúc ở giữa xuyên qua, trong lúc nhất thời bên tai đều là băng động vỡ vụn thanh âm. Vật gì? Nghi vấn vừa mới dâng lên tại tâm, hai người liền thấy được kia tạp âm nơi phát ra, một con béo chim cút linh xảo từ rừng trúc ở giữa xuyên ra. Đỏ lóa mắt, dù là tịch dạ đều không thể che lấp nó tiên diễm. Nhất là vậy đối đôi mắt nhỏ, đen bóng rõ ràng, khí thế hùng hổ, khi thấy Tất Phương mang theo hỏa hồng tinh huy về sau. Hai người trong mắt đồng thời bịt kín thận trọng, yêu thú, Thanh Quỷ hạ giọng, trong tay vặn lên trảm mã đao định tiến lên, đừng muốn nói chuyện, chớ động, đối đãi nó rời đi. Hồng Quỷ ngăn lại huynh trưởng của mình, hai người đồng thời đứng thẳng. Chuẩn bị chờ đợi cái này hồng tước tự động rời đi. Chớ quấy giày để cho mình đám người động tĩnh. Đã quấy giày người ở bên trong. Nhưng là nhất định để bọn hắn thất vọng. Đôm đốp, giày đặc cành trúc bẻ gãy âm thanh bên trong. Hồng tước từ hai người trên không lướt qua. Cuốn lên mảng lớn băng lăng vẩy hướng bọn hắn. Hai người ôm đầu, chờ đợi yêu thú lướt qua. Nhưng mà... thác thân mà quá hạn, Tất Phương quay đầu chính là dùng sức phun một cái, phanh phanh phanh, 3 cái hột hợp thành một đạo thật dài thẳng tắp, nháy mắt đánh tới hướng hai người. Thanh Quỷ dương mắt ở giữa, nhạy cảm bắt được hồng tước trong mắt khiêu khích cùng mỉa mai. Một con súc sinh, dám hướng ta khiêu khích, chảm mã đao bị hắn trở tay xoay tròn, một kích chém thẳng. 3 cái quả mận bắc hột bị lăng không chém ra. Chỉ là khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu, ánh vào tầm mắt là từng mảng lớn đánh tới băng động. Cùng trong mắt, yêu tước, cạc cạc cười quái gì. Lần nữa bị yêu thú chỗ khinh bỉ. Chớ có cản ta, hôm nay ta không phải chém cái này tiện tước tử. Nhìn thấy huynh trưởng thái độ kiên quyết như thế. Hồng Quỷ thở dài một hơi. Lấy ra phía sau treo kình nỏ. Tốt a, kia trước giải quyết con yêu thú này, lại đi tìm kiếm ẩn nấp người. Bất quá huynh trưởng, làm ơn tất tốc chiến tốc thắng. Thanh quỷ nghe vậy, cười gằn gật đầu. Đương nhiên, hai tên khí toàn cảnh bát trọng thích khách, đồng thời giơ cao lên binh khí. Kinh người sát cơ khóa chặt giữa không trung cái kia đạo hồng ảnh. Đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Tất Phương nhìn lại ở giữa vừa mới bắt gặp hai người như muốn phun lửa ánh mắt. Đây là muốn giết ra. Hai cái tiểu vương bát con bê. Há mồm, đột, liên tiếp quả mận bắc hạch phun ra. Đổ ập xuống đánh xuống. Lần này, ngay cả tỉnh táo nhất hồng quỷ cũng đều nộ khí dâng lên. Nghĩ thầm dù sao lá xanh tín hiệu đã phát. Phụ cận vĩnh dạ thích khách đã vây kín tới. Cũng là không vội ở cái này nhất thời. Thế là, hai người bắt đầu ở trong rừng chạy vội. Bên trên tiễn, rảo dây cung, mượn lực nhảy lên ở giữa. Hồng quỷ hướng về phía trước bắn ra một tiễn. Trong tầm mắt, con kia hồng tước thân thể một cái đột nhiên ngừng. Vừa lúc dịch ra tên nỏ, quay người lại là dừng lại phun ra. Cái này yêu tước đến cùng đã ăn bao nhiêu sơn lý hồng. Miệng bên trong hột như thế nào liền vô cùng vô tận. Thanh quỷ hoành đao đón đỡ. Chỉ nghe được thân đao đôm đốp rung động. Không khỏi phiền muộn hỏi. Nghe nói lời ấy. Trong chạy trốn Tất Phương không khỏi một trận đắc ý. Đã ăn bao nhiêu sơn lý hồng. Núi này bên trên ngươi phải chả có thể lại tìm ra cái hoàn hảo quả đến. Tính ra thua. Siêu. Một chi đoàn thương đột nhiên sát cánh đâm qua. Mang theo một chuỗi hỏa tinh. Lần này, Tất Phương kinh hoàng bên trong rốt cục nhịn không được chửi ầm lên. Cái này mới mở miệng, mang cho hai người chấn kinh. Viễn siêu trước đó tất cả, sẽ tiếng người yêu thú. Chẳng lẽ Tây Cương đại yêu về sau? Ngoạc kép, ta Tây mẹ ngươi, yêu cha ngươi, người mẹ hắn mới là yêu thú về sau. Dáng dấp người không ra người yêu không yêu. Mặt đều không có thối quyền quyền. Thanh quỷ nghe vậy, một trận tức giận, về hỏi hồng quỷ nói. Thối quyền quyền là vật gì? Chính là phân quyền. Phân chim cũng không bằng cẩu vật. Truy ra ra ngươi a. Tất Phương quay đầu một câu hung ác bạo kích. Dừng chúc ở giữa yên tĩnh. Rốt cục bị triệt để đánh vỡ. Từng mảng lớn thanh trúc băng đọng đổ dạp. Trong rừng dâng lên một trận lại một trận hơi nước. Tất Phương trái chuyển rẽ phải. Thật nhanh tầng trời thấp xuyên qua. Trong miệng mặc dù còn tại giận mắng. Nhưng trong mắt lại là một mảnh lo lắng. Nó thế nhưng là đã tại hết sức chu toàn. Rốt cục qua mấy chục hơi thở về sau. Hai tên ngân bài thích khách bỗng nhiên dậm chân. Huynh trưởng không thích hợp. Cái này hồng tước tại có ý thức kéo chúng ta vòng quanh. Nơi đây chúng ta đã tới qua 3 lần. Ta cũng phát hiện, cái này yêu tước một mực tại chọc giận chúng ta. Nó, đang trì hoãn thời gian. Xanh đỏ hai quỷ bỗng nhiên im tiếng. Quay người liền hướng sâu trong rừng trúc chạy tới. Biến cố bất thình lình này. Sợ ngây người Tất Phương. Lúc này nhiều nhất qua hơn 60 hơi thở. Còn có 40 hơi thở thời gian. Hồng tước tử trong mắt lóe lên lo lắng. Ngay sau đó liền hóa thành lăng lệ. Bản thánh tôn hứa hẹn sự tình. Nhất định phải làm được. Thế là nó tựa như phất điên truy hướng hai người kia. Các loại nhục mạ. Huyết trưởng. Kia yêu tước đuổi tới. Hồng quỷ nhắc nhở. Không cần để ý. Bên trong tất nhiên có một loại nào đó biến cố. Lần này thanh quỷ đối tất cả tiếng mắng mắt điếc. Tai ngơ, chỉ lo hướng về sâu trong rừng trúc chạy vội. Hắn chỉ biết là, cái này yêu tước truy càng nhanh. Hắn càng phải đi, 78, 79, trong lòng không ngừng mặc niệm tức đếm được Tất Phương. Mắt thấy phía trước đã xuất hiện kia quen thuộc sườn đồi. Phía trước có sơn động, trên mặt đất có dấu chân. Xanh đỏ hai quỷ thanh âm truyền đến, nương theo lấy là binh khí rút ra thanh âm. Ngô Đồng quận vĩnh dạ địa cung ở đây, còn xin trong sơn động huynh đệ ra gặp một lần. Ngoạc kép, cuồn cuộn thanh âm như kinh lôi quanh quẩn tại trong nham động. tĩnh toạc tại bóng ma bên trong tần ẩn, đem ngoài động thanh âm thu hết bên tai bên trong, trong mắt không vui không buồn, lông mi càng là đều chưa từng rung động mảy may, gãy cổ tay, lại đâm, thái nhất tâm đao lại lần nữa không có vào tứ chi. Còn thừa lại cuối cùng hai đầu linh mạch, đã không muốn ra, vậy bọn ta coi như tiến vào. Xanh đỏ hai quỷ thanh âm rơi xuống, liền phóng tới cửa hang. Lúc này, hồng ảnh từ giữa không trung cực nhanh mà xuống, tất phương phẫn nộ vọt tới. Hai cái yêu nhân, ra ra ở đây, hồng quỷ quay người, thiếu nguyệt thương trong tay tâm xoay tròn ra một mảnh huyễn ảnh. Nương theo lấy tám đạo khí toàn bắn nổ thanh âm trùng điệp vung ra. Một tiếng vang thật lớn. Tất phương bị ngược lại rút ra ngoài. Liên tiếp đụng xuyên mấy chục cây cây trúc. Tất phương lần này lại ngay cả chửi mắng đều không có. Giữ im lặng hai cánh chấn động. Ngoan lệ vọt tới. Một thanh trảm mã đao. Hung hăng đập vào chim trên mặt. Tia lửa tung tóe. Tất phương lại lần nữa bay tứ tung, hai người đối mặt cười lạnh một tiếng, quay người bước tới cửa hang. 89, 90, tất phương liên tiếp hai tiếng hét to, hai cánh chấn động, dâng lên giữa không trung, một đôi trong mắt nhỏ tràn đầy hung lệ, nó hướng về phía trong động giận hô một tiếng, ra tất nhiên cho ngươi ngăn chặn cuối cùng này mười hơi. Một điểm tinh hỏa từ trán đỉnh hiện lên, tiếp theo sát, trăm ngàn điểm tinh lửa dày đặc quanh thân, mỏ chim bên trong một giọt máu tươi lộ ra, đem trăm ngàn điểm tinh lửa triệt để liên kết, tất phương toàn thân dâng lên ngọn lửa kinh người, đỏ tươi lóa mắt, chim quan giống như mặt trời, ba đầu hỏa diễm lông đuôi uốn lượn mà ra, dừng lại giữa không trung một cái chớp mắt. Lại phảng phất thượng cổ lửa hoàng chuyển thế. Sau đó, cái này hoành triển gần một trượng lửa hoàng hai cánh chấn động. Hướng về phía dưới hai người thẳng tắp vọt tới. Xanh đỏ hai quỷ cử binh tương hướng. Oanh, kinh người sóng lửa dâng lên. Càn quét bốn phương tám hướng. Hai người lúc ấy liền bị xông bay. Miệng phun máu tươi rơi xuống đất. Mà hỏa vân bên trong. Đồng dạng có một đạo nhân đầu lớn nhỏ tước ảnh vung ra. Giữa không trung càng đổi càng nhỏ. Cuối cùng lùi về nguyên dạng. Ùng ụp ụp lăn xuống trên mặt đất. Lộ ra tất phương tấm kia uể oải gương mặt. Bất quá 7 ngày. Liên tiếp 2 lần hao phí tinh huyết. Cái này đã căn bản không phải tụ linh đan có thể bù lại. Mắt thấy hai tên vĩnh dạ thích khách. Đem một loại nào đó thuốc viên ném vào trong miệng về sau. Liền trùng điệp đập bắn lên. Hư nhược tất phương giãy giụa lấy khàn cả giọng quát. 100 hơi. Tần ẩn. Người mẹ hắn ngược lại là. Đứng dậy a. Thê lương thanh âm. Cồn đãng truyền đến cửa hang. Xanh đỏ hai quỷ. Nghe nói lời ấy. Trên thân dâng lên kinh người sát khí. Không nhìn tự thân vừa mới nhận đáng sợ cháy bỏng. Hướng về cửa hang sải bước mà đi. Quả nhiên có người. Hôm nay bất luận là ai. Ngươi không người có thể cứu. Nắm lấy chảm mã đao thanh quỷ một bước đi đầu vào sơn động. Tiếng như kinh lôi. Chấn động đến núi đá rì rào mà rơi. Trong động. Tần ẩn cuối cùng một chỉ lơ lửng tại hợp dương trên huyệt không. Trắng sữa thốn mang. Im ắng biến mất. Buông xuống hai mắt bình tĩnh nâng lên. Cái này một cái chớp mắt. Trong con mắt. Mật bố sâm lạnh sát cơ. Hôm nay bất luận ai đến. Ngươi cũng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Bình tĩnh. Lại giống mang máu đao. Chữ chữ sinh phong. Tần ẩn cánh tay trái bên trong. Linh lực hạo đáng tụ tuôn. Màu đỏ vòng xoáy tụ trong tay tâm. Yên tĩnh không gió trong sơn động. Không khí bắt đầu dọc theo một loại nào đó quỹ tích đặc biệt dẫn dắt. Lưu động, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, dòng giã 7 đạo khí toàn nổ tung thanh âm ở chỗ này hiện lên. Đau đến, tần ẩn hét dài một tiếng, 5 ngón tay trái đảo ngược chống ra bỗng nhiên một nắm. Sau lưng trên tảng đá, chuôi này nặng nề túy kim triều nguyên bản ngay tại kịch liệt rung động. Khi thiếu niên dứt lời thời khắc, vỏ đao phảng phất bị con nào đó bàn tay vô hình rút ra. Hàn quang chợt hiện, trường đao bay ngược vào tay, nặng nề, lạnh. Tần Ẩn đứng dậy, đón đối diện chuôi này chảm mã đao, trở tay một đao giận bổ. Hỏa vân văn phảng phất sống qua, giữa không trung lướt đi một đạo cầu vồng. Một đao kia giống như giận lan vỗ bờ, gió cuồng, mưa gấp, oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Vừa mới đặt chân trước động hồng quỷ bỗng nhiên dậm chân, con người co lại thành cây kim. Khi cái kia đảo bay ngược mà ra, mặt xanh thân ảnh hiện lên trước mắt lúc, hồng quỷ hãi nhiên ngẩng đầu. Đông, thanh quỷ trùng điệp rơi xuống đất, miệng đầy máu tươi, hoảng sợ nhìn về phía trong động. Thiếu niên mắt lạnh lẽo, đơn đao chĩa xuống đất, từng bước một, ngừng chân, ngẩng đầu. Nếu như chỉ có hai người các ngươi phế vật, cái kia có thể chết đi. Lời tuy bình tĩnh, lại là không nói ra được bá đạo cùng miệt thị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.